Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ viết của bà cụ rất đẹp, vừa thấy đã biết là một người có học thức cao, có lẽ là một phu nhân nhà giàu nào đó ở Lâm Xuyên, nãy chỉ là sở thích của bà cụ. Cúa giống với sở thích của người mà Lệ Đình Nam ủy thác cô điều chế nước hoa. Hứa Nhược Phi siết chặt tờ giấy, đôi môi mím chặt. Không phải cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ cô không dám để mắc những sai lầm dễ dàng trong mỗi một bước đi của mình. Chắc không trùng hợp như thế đâu. Ra ngoài gặp một bà cụ nào đó, tình cờ lại là người thân của Lệ Đình Nam. Nếu cô có thể gặp phải xác suất này, bây giờ nên mua vé số được rồi. Cùng lúc đó, bà cụ Lệ bước xe. Mẹ của Đình Nam thực sự đã nói thế sao? Người thư ký gật đầu, đóng cửa xe cho bà cụ Lệ. Phu nhân nói, người điều chế nước hoa tên là Anna kia vô cùng kiêu ngạo. Phu nhân đã từng mời cô ta về nhà làm khách, đồng thời cũng đã nói rõ cậu chủ Đình Nam đã có vị hôn thê, cô ta phải nên duy trì một khoảng cách nhất định với cậu chủ. Nhưng cô Anna kia lại nói rất nhiều lời khó nghe, thậm chí còn tố cáo với cậu chủ Đình Nam, dẫn đến chuyện cậu chủ xảy ra mâu thuẫn với phu nhân. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của bà cụ Lệ càng trở nên khó coi hơn nữa. Chuyện của Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Mộng, bà vốn dĩ không muốn tham gia quá nhiều. Trước mắt người có thể làm giảm bớt chứng mất ngủ của Lệ Đình Nam chỉ có Hứa Nhược Mộng, cho nên bà mới mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Nếu cô Anna kia phá hỏng mối quan hệ giữa Đình Nam và Nhược Mộng khiến chứng mất ngủ của Đình Nam không thể thuyên giảm thì cô ta chính là tội đồ lớn. Thư ký nhìn sắc mặt không vui của bà cụ Lệ, lập tức biết bà đang cực kỳ tức giận. Lão phu nhân, bây giờ ngài còn muốn đến chỗ của phu nhân không ạ? Tất cả mọi người đều biết bà cụ Lệ không có mấy thiện cảm với Lệ phu nhân. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người cực kỳ cứng nhắc. Nếu không có Lệ Đình Nam, e là bà cụ Lệ có thể không thèm qua lại gặp mặt với phu nhân cả năm trời. Bà cụ Lệ thở dài, tâm trạng tốt đẹp trong suốt một ngày hoàn toàn bị cuộc điện thoại của Lệ phu nhân phá hỏng. Đi, ta rất muốn biết rốt cuộc cô Anna kia là loại phụ nữ như thế nào. Nếu thực sự ảnh hưởng lớn đến Đình Nam thì nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Vâng, Lệ phu nhân không hề ngạc nhiên khi thấy bà cụ Lệ đến nhà. Chuyện đề cử, mỗi ngày đều bị anh giày thao. Bà cụ Lệ còn quan tâm đến Đình Nam hơn cả người mẹ là bà đây, chỉ cần dùng Đình Nam làm mồi nhử, bà ta nhất định sẽ trở về. Mẹ, xa như thế còn làm phiền mẹ đến đây một chuyến, thật ngại quá, Lệ phu nhân tươi cười, đích thân đỡ bà cụ Lệ đi vào phòng khác. Lệ phụ nhân liếc nhìn người giúp việc trong phòng khách, giọng điệu chứa đựng sự bất mãn. Thấy lão phu nhân đến mà không biết đi pha trà sao? Pha loại trà mới nhất của năm nay đấy. Bà cụ Lệ ngồi xuống ghế sofa cực kỳ tức giận. Bà lười so đo với sự khách sáo xa lạ của Lệ phu nhân. Lệ phu nhân đối xử với Lệ Đình Nam như thế nào bà là người rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Nếu không phải Lệ Đình Nam là người thừa kế tập đoàn Lệ Thị, có lẽ người phụ nữ trước mặt này hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến con trai mình. Bà cụ Lệ đi thẳng vào vấn đề. Miễn mấy lời khách sáo kia đi, nói rõ chuyện của Anna đi, tôi phải biết rốt cuộc giữa cô ta và Lệ Đình Nam có quan hệ như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, khóe môi Lệ phu nhân khẽ cong lên. Tất cả mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của bà. Mẹ con đã có người đi điều tra thông tin của cô Anna kia rồi, cũng không biết ai là kẻ đứng sau lưng cô ta, nhưng quá khứ của cô ta đều đã bị xóa sạch. Cách chương.